Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, ngả bài. Ta là cực thần cảnh. Theo Lăng Dạ rời đi, nơi đây chỉ để lại Khương Nguyên một người. Hắn than thở thật dài một tiếng. Ngược lại là có chút mà hoài niệm lấy trước kia chủng kề vai chiến đấu cảm giác a. Tuy là trước đây ta không phải của ngươi thuộc hạ. Ta chơi trước, chờ ngươi hiệu triệu. Hắn tiếp lấy chính là xoay người. Vừa mới chuyển thân chính là chứng kiến một vị cô gái áo lam. Mỹ nữ, chỗ đối tượng sao? Khương Nguyên trực tiếp hỏi. Mới, vừa mới cái kia lại xoái lại lợi hại. Là ngươi bằng hữu sao? Cô gái áo lam hai mắt một ít chiếu sáng. Vừa rồi vị kia, nhưng là trực tiếp xé rách không gian mà đi à. Đây chính là chí tôn cảnh trở lên tồn tại. Chí tôn cảnh, ở nơi này tiểu thành trấn, trực tiếp có thể xưng vương nữa à? Ngạch, không phải, ta là hắn thuộc hạ. Khương Nguyên cười khan một tiếng. Cái kia, xin lỗi, không chỗ. Cô gái áo lam một ít thất vọng lắc đầu. Sau đó xoay người rời đi. Hắc, mỹ nữ ngươi đây coi là cái gì? Hắn muốn là bằng hữu ta ngươi liền cùng ta chỗ đối tượng. Khương Nguyên nhất thời cau mày. Vậy ngươi căn bản không yêu thích ta. Ngươi chính là yêu thích ta bằng hữu. Hắn cũng không phải là ngươi nói thích là có thể thích. Cái kia cô gái áo lam nhất thời quay đầu đổi một câu. Ta vốn là không thích ngươi nha. Ta có nói qua ta thích ngươi sao? Ta chính là thích ngươi bằng hữu. Mỹ nữ, ngươi chính là thích cường đại nam nhân là sao? Ta đây ngả bài. Ta nhưng thật ra là cực thần cảnh. Khương Nguyên vội vã hô. Cái kia cô gái áo lam lại là quay đầu. Cực thần cảnh, ta còn vô cực chi cảnh đâu. Ngạch, Khương Nguyên chân mày cau lại. Tiếp lấy lại là thở dài. Ai tương đương, ta muốn lúc nào mới có thể tìm được chân ái. Ngoặc kép chấm chấm, càn khôn giới. Theo thiên địa minh hiệu triệu chư thiên vạn giới tin tức sau đó. Tiếp nhị liên tam có thế lực khắp nơi đến đây gia nhập vào. Đại đa số đều là những thứ kia tương đối một dạng thế lực. Đều là không có cực thần cảnh cường giả siêu cấp chấn giữ. Dù sao, những thứ này không có cực thần cảnh thế lực vẫn luôn là nằm ở yếu nhược thế tồn tại. Hiện nay có thể có cơ hội gia nhập vào thiên địa minh. Bọn họ đương nhiên ước gì. Mà muốn đi vào càn khôn giới. Muốn gia nhập vào thiên địa minh. Chính là muốn đi qua Diệp Tử Vi kiểm tra cùng phán đoán. Diệp Tử Vi trải qua một ít liệt tự cho là chính mình phi thường chính xác phán đoán sau đó. Cự tuyệt một ít khả nghi thế lực. Cũng để cho tương xứng một nhóm người thành công tiến vào càn khôn giới. Thành công gia nhập vào thiên địa minh. Mà hôm nay, tới một cái đặc biệt thế lực khác. Một cái cũng không phải muốn gia nhập thiên địa minh. Mà là nói cùng thiên địa minh hợp tác thế lực. Tinh Vũ Đế Quốc. Tinh Vũ Đế Quốc dù sao có cực thần cảnh cường giả siêu cấp tọa chấn. Đương nhiên không muốn trở thành thiên địa minh phụ thuộc. Sở dĩ bọn họ thứ nhất, liền nói rất rõ, chỉ là cùng thiên địa minh lấy thân phận bằng hữu, cùng nhau đối chiến Lăng Dạ. Bằng hữu, ha ha, chứng minh như thế nào các ngươi là bằng hữu? Càn khôn giới sát biên giới lối vào. Diệp Tử Vi phía sau mang theo thiên địa minh rất nhiều cao thủ. Đối mặt với phía ngoài Sở Vân Kiêu cùng với toàn bộ Tinh Vũ Đế Quốc mênh mông đại quân. Càng là cái này dạng cường đại người muốn gia nhập, Diệp Tử Vi chính là càng phát ra cẩn thận. Đem Tinh Vũ Đế Quốc toàn quân dẫn dụ đến. Nếu như Tinh Vũ Đế Quốc là Lăng Dạ nhân, cái kia vấn đề khả năng liền nghiêm trọng. Dù sao, Tinh Vũ Đế Quốc Sở Vân Kiêu, nhưng là cực thần cảnh tồn tại. Chứng minh, bên ngoài. Sở Vân Kiêu chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cái này tiểu nha đầu dở cho quỷ gì? Chúng ta là tới liên minh. Kết quả ngươi còn muốn chứng minh. Loại sự tình này còn cần chứng minh. Không sai. Dù sao cái này càn khôn giới. Là chúng ta trước mắt mới thôi duy nhất chỗ tránh nạn. Bên trong, Diệp Tử Vi cười nhạt nói. Chúng ta không thể tùy ý khiến người ta tiến đến. Sở dĩ, Tinh Vũ Quốc chủ. Các ngươi cần chứng minh các ngươi không phải địch nhân. Ha ha, tiểu nha đầu, lời này của ngươi, không khỏi cũng quá thất lễ chút. Sở Vân Kiêu nhất thời trầm giọng nói. Tinh Vũ Đế Quốc, hắn dù sao cũng là cực thần cảnh tồn tại. Vốn là suy nghĩ cũng chỉ là cùng Thiên Địa Minh bình khởi bình tọa. Cũng không phải chủ tớ quan hệ. Kết quả cái này Diệp Tử Vi vừa thấy mặt, liền một bộ hắn Tinh Vũ Đế Quốc là chó nhà có tăng xin vào dựa vào Thiên Địa Minh tựa như. Cái này dạng không khỏi đem Tinh Vũ Đế Quốc địa vị và tôn nghiêm hàng quá thấp chút, cũng đem Thiên Địa Minh đánh quá cao chút. Tinh Vũ Quốc chủ, nếu là có chỗ mạo phạm, ta ở chỗ này nói xin lỗi. Diệp Tử Vi khẽ cười nói, nhưng thời khắc mấu chốt, ta không thể không cái này dạng. Vì cam đoan Thiên Địa Minh an toàn, cũng cam đoan càn khôn giới an toàn. Chúng ta chỉ là tới liên minh, cũng không phải tới trở thành thiên địa sao nô lệ. Điểm này, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Sở Vân Kiêu trầm giọng nói. Ta tự nhiên rõ ràng. Diệp Tử Vi trở lại đến. Bất quá, nâng Khuynh Quốc đại quân đến đây kết minh. Đây không khỏi, khiến người ta hoài nghi. Đúng vậy, cái này Tinh Vũ Đế Quốc. Hiện tại nhưng là từ trên xuống dưới mọi người. Toàn bộ đại đế quốc mênh mông đại quân toàn bộ đến đông đủ. Như vậy hành động, khó tránh khỏi có chút dọa người chút. Nếu chỉ là tới thương nghị liên minh, cần gì phải đại động can qua như vậy? Sở Vân Kiêu một cái người đến đây không phải đủ rồi. Mang theo nhiều người như vậy, không phải là nghĩ đại quân tiến vào càn khôn giới sao? Sở dĩ, Diệp Tử Vi đương nhiên hoài nghi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.